Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4587. Nhưng giờ khắc này, toàn thân ông ta be bét máu tươi, chân tay đã gãy, không rõ sống chết, vụt một bóng người khác đáp xuống. Sau đó, Lâm Chính toàn thân đầy máu đáp xuống trước mặt Nakagawa. Ngại quá, Nakagawa, tôi đi giải quyết Takahashi Imura nên tốn chút thời gian, tôi vẫn chưa đến muộn chứ. Anh vừa dứt lời, một đôi mắt máu đầy sát khí nhìn chằm chằm Nakagawa. Toàn thân Nakagawa tê dại, gã tin rằng mình không nhìn nhầm, người đàn ông không còn hình dạng con người, nhuốm đầy máu đang nằm trên mặt đất trước mặt gã. Chính là thầy của gã Takahashi Imura, người được mệnh danh là thần ninja. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, môi và lưỡi của Nakagawa đều run rẩy. Ông ta là thần ninja đấy, tại sao lại ra nông nỗi này, có phải thần Y Lâm đã làm không? Vậy mà hắn lại chạy đi xử lý thầy trước hả? Nakagawa cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung, cảnh tượng như vậy quá ảo diệu. Mình không nằm mơ chứ? E rằng nằm mơ cũng không xuất hiện cảnh tượng như vậy. Người đó hình như là đại sư Takahashi. Cái gì, đại sư Takahashi hả? Thần ninja của chúng ta ư? Thật hay giả thế? Đại sư Takahashi bị làm sao vậy? Tại sao ông ấy lại bị gãy hết tay chân? Ai đã làm? Ai đã làm hả? Ai có thể chém gãy tay chân của đại sư Takahashi chứ? Cả đoàn đại biểu đều chết lặng. Các phóng viên cũng vội vàng chỉ ống kính về phía Takahashi Imura. Ánh đèn chớp liên tục, cảnh tượng đẫm máu lập tức khiến nhiều phòng phát sóng trực tiếp buộc phải đóng cửa, nhưng bức ảnh đầu tiên vẫn được vô số người chụp lại. Mặc dù trên mặt Takahashi Imura be bét máu, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn rõ ràng nên lập tức bị nhận ra danh tính. Đó là Takahashi Imura, thần ninja của đế quốc Anh Hoa, người mạnh nhất của đế quốc Anh Hoa. Takahashi Imura, thầy của Nakagawa à? Đúng vậy, là ông ta. Chuyện gì thế này? Sao Takahashi Imura lại trở nên thê thảm vậy? Vị đại thần nào đã làm thế? Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là thần Y Lâm. Cách chương.